Thủy Triều Đen, chương 46, góc truyện audio.com. Tuần hai lần, vào thứ ba và thứ năm, Ronan Tober thường ăn trưa ở nhà. Hiện ông Cathy, quản lý cao cấp nhà băng sẽ thế chỗ anh từ lúc 1 giờ đến 3 giờ. Là trợ lý giám đốc của nhà băng First Caribbean trên đảo Nevis. Ronan sống trong một căn nhà xây bằng đá có 3 phòng ngủ ngay gần đường ra sân bay. Căn nhà đủ rộng cho gia đình anh, gồm vợ anh, Edith, Alia, Peter và Ezra và mẹ vợ anh nữa. Ở ngân hàng, mọi người tìm đến anh để mở tài khoản, xin vay tiền. Vị trí của anh, dưới con mắt của người dân địa phương, là tương đối quan trọng. Anh cũng hài lòng đảm bảo nhu cầu cho một nhóm khách hàng giàu có trên đảo. Mặc dù lớn lên trên sân bóng đá nhem nhuốc, Ronan giờ lại thích chơi golf vào cuối tuần ở St. Kitts. Khi tổng giám đốc, người sẽ sớm được chuyển đi. Đến lúc về nhà thì Ronan thấy chắc chắn mình đang nắm một cơ hội lớn để trở thành giám đốc ngân hàng đầu tiên là người địa phương. Thứ ba hôm đó, Edith đã chuẩn bị món ăn yêu thích cho anh. Gà hầm cà, di xanh, lúc này đang là tháng 5. Cũng chẳng có nhiều việc ở văn phòng. Khi mùa du lịch đi qua, Nevis cơ bản trở thành hòn đảo nhỏ say ngủ giữa đại dương. Những ngày này, thay vì việc vẫy tay chào Cathy rằng anh đã quay lại văn phòng, anh cảm thấy không cần thiết phải vội vã trở lại với cái bàn làm việc của mình. Ronan ngồi bên bàn đọc lướt qua tờ báo. Kết quả giải vô địch Prix, Kết Vùng K, G, B đang diễn ra ở Jamaica. Cậu con trai 6 tuổi, Ezra, đã đi học về. Sau bữa trưa, Edith sẽ đưa nó đi khám bác sĩ. Thằng bé bị mắc hội chứng Asperger, một dạng tự kỷ cấp độ thấp. Ở đảo Nevis này, dẫu tiền và các công ty phát triển đang đổ xô vào, nhưng dịch vụ chăm sóc y tế không được tốt lắm. Sau giờ làm việc anh có thể đến xem Peter đá bóng, Edith nói khi đang ngồi trên ghế cạnh Ezra. Thằng bé đang nghịch chiếc xe tải đồ chơi, la hét ầm ĩ. Được rồi, Edith, Ronan thở dài, tận hưởng sự bình yên của mình. Anh xem tới kết quả môn quyền Anh. Madsen từ Barbados đã khiến Anguilla không đoán được đòn thế của mình và dẫn trước 6 điểm. Rồi anh mua cho em một chút thịt tươi quay ở chỗ bà William. Nếu không phiền anh, lò quay này đối diện ngân hàng, địa điểm tốt nhất trên đảo. Anh biết em thích loại gì rồi đấy. Hành và, được rồi, mẹ nó, Ronan lầm bầm, và Ronan, đừng có lầm bầm gọi em là mẹ trước mặt con như thể em là một bà già khó tính ấy. Ronan ngẩng mặt lên nháy mắt với Ezra, thằng bé lên 6 bắt đầu phá lên cười, bên ngoài có tiếng sỏi lạo xạo như có xe chạy đến trước cửa nhà. Có lẽ là bác Paul, Edith nói. Paul William, anh họ của Edith, em đã nói là bác ấy có thể sẽ đến để hỏi vay ngân hàng. Thôi nào Edith, Ronan rên rỉ, em làm ơn hãy bảo bác ấy đến ngân hàng được không? Nhưng đó không phải là Paul. Hai người đàn ông da trắng bước ra khỏi chiếc xe Jeep đi thẳng tới trước cửa nhà. Một người thấp và to bé, đeo kính ốc quanh mắt và có bộ ria rậm, người còn lại cao hơn. Mặc một chiếc áo khoác thể thao, bên trong là áo sơ mi hoa kiểu người ta hay mặc ở bãi biển. Đội mũ bóng chày, Ronan nhún vai, ai vậy nhỉ, em không biết, Edith mở cửa, xin chào bà, người đàn ông có ria mép lịch sự bỏ mũ, mắt nhìn qua vai Edith về phía sau. Cảm phiền cho tôi nói chuyện với chồng bà được không ạ, tôi thấy ông ấy đang ở nhà. Ronan đứng dậy, anh chưa từng gặp hai người này. Về chuyện gì vậy? Về công việc làm ăn của ngân hàng ấy mà. Người đàn ông nói và bước tránh qua bên Edith, đi vào trong nhà, ngân hàng đóng cửa trong giờ ăn trưa. Ronan cố tỏ ra không khiếm nhã. Tôi sẽ quay lại ngân hàng vào lúc 3 giờ. Không, người đàn ông có ria mép nhấc cặp kính, mỉm cười, tôi e là ngân hàng vẫn còn mở cửa. Ông Tober ạ, ngay tại đây. Hẳn đóng sập cửa. Chỉ cần vài tiếng làm thêm này thôi. Ronan dùng mình sợ hãi. Edith nhìn chồng như hỏi chuyện gì đang xảy ra. Rồi cô lùi lại phía sau bàn. Cạnh Ezra, gã đàn ông có ria mép gật đầu bảo Ronan. Ngồi xuống đi, Ronan ngồi xuống, gã đàn ông kéo một chiếc ghế. Mỉm cười xa lạ, chúng tôi thành thực xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa trưa của ông. Nhưng ông có thể tiếp tục bữa trưa của mình sau khi nói ra điều chúng tôi cần biết. Các ông cần gì, như thế là đúng, ông Tober ạ, gã đàn ông rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy. Đây là một tài khoản cá nhân ở ngân hàng của ông. Chắc chắn là rất quen thuộc, một khoản tiền lớn đã được chuyển từ ngân hàng Barclay, Totola vào tài khoản này vài tháng trước đây. Ronan nhìn số tài khoản, kinh ngạc, số tài khoản đúng là của ngân hàng First Caribbean. Gã cao hơn kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Ezra. Nháy mắt làm trò với thằng bé, khiến nó phá lên cười. Ronan liếc nhìn Edith sợ hãi. Bọn họ làm cái quái quỷ gì thế không biết. Số tài khoản này không còn hoạt động nữa. Ông Tober ạ, gã Riemep thừa nhận. Khoản tiền đó cũng không còn ở ngân hàng của ông nữa. Nhưng điều chúng tôi muốn biết, và là điều ông sẽ giúp chúng tôi tìm ra. Ông Tober ạ, nếu ông muốn quay lại với bữa trưa và cuộc sống hạnh phúc nhỏ bé của mình. Chính xác là số tiền này đã được chuyển tới đâu? Và dưới cái tên nào? Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc sơ mi trắng vừa mới được là ủi của Ronan. Các ông biết là tôi không thể tiết lộ những thông tin đó được. Đó là thông tin cá nhân, được ngân hàng quy định. Cá nhân, gã Riemep gật đầu, đưa mắt cho tên cao gầy. Quy định, gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa thở dài. Quy định lúc nào cũng rất khốn kiếp. Chúng tôi hiểu điều đó. Đột nhiên hắn với tay túm lấy Ezra, nhấc thằng bé ra khỏi ghế. Bị bất ngờ, thằng bé ré lên, gã cao gầy đặt Ezra lên đùi mình. Edith cố gắng ngăn hắn lại nhưng đã bị hắn thúc cùi chỏ làm ngã văng xuống sàn nhà. Ezra, Edith kêu lên, thằng bé bắt đầu khóc toáng lên. Ronan nhảy dựng dậy, ngồi xuống, gã Riemep túm lấy tay Ronan, đồng thời hắn móc ra một vật gì đó từ trong túi áo. Một thứ màu đen và bằng thép lạnh, Ronan thấy tim mình đứng lại khi nhìn thấy nó. Ngồi xuống, hoảng sợ, Ronan từ từ ngồi xuống ghế. Anh nhìn Edith bất lực, dẫu các ông muốn gì thì cũng không được làm hại đến Ezra. Chẳng có lý do gì chúng tôi phải làm vậy. Ông Tober ạ, gã Riemep mỉm cười. Nhưng cũng chẳng ích gì cứ quẩn quanh mãi. Việc ông cần làm bây giờ là gọi điện đến văn phòng. Và tôi muốn bất cứ người nào ở đầu dây đằng kia tìm kiếm thông tin về số tài khoản đó cho tôi. Dẫu có tìm bất cứ lý do biện minh nào thì chúng tôi cũng biết rằng lượng tiền lớn như vậy không mấy khi được chuyển cho cái ngân hàng nhỏ bé đang ngủ. Quên của ông, tôi muốn biết số tiền đó đã đi đâu. Đến nước nào, ngân hàng nào, và ai đứng tên, hiểu không? Ronan ngồi lặng yên, bố mày hiểu điều tao muốn nói chứ hả? Nhóc, hắn búng tai Ezra, bởi nếu ông ta không hiểu, hai mắt gã đàn ông tối lại, đảm bảo cuộc sống của gia đình ông sẽ không được vui vẻ. Và ông sẽ nhớ lại thời điểm này trong hối hận và đau khổ cho đến khi nào xuống mồ. Tôi nói vậy có rõ không? Ông Tober, làm theo họ nói đi. Ronan, làm đi mà. Edith đứng dậy, van vỉ chồng, anh không thể, không thể. Ronan run rẩy. Những việc như thế này đều có quy tắc cả. Ngay cả khi anh đồng ý làm theo ý họ thì nó cũng được quy định theo quy tắc quốc tế về nghiệp vụ ngân hàng. Luật pháp, lại những quy tắc đó. Gã Riemep lắc đầu thở dài. Gã cao gầy ôm chặt Ezra. Móc trong túi áo khoác ra một vật. Mắt Ronan hoa lên, đó là một hộp đựng xăng dùng cho bật lửa. Ronan lao ra khỏi ghế cản hắn lại. Nhưng gã Riemep đã đánh mạnh báng súng vào một bên mặt Ronan khiến anh ngã lăn ra sàn nhà. Ôi, không, chúa ơi, Edith la lên, cố kéo gã đàn ông ra khỏi thằng bé. Nhưng hắn đã thúc cùi chỏ khiến Edith văng ra ngoài. Rồi vừa mỉm cười hắn vừa tóm lấy cổ thằng bé đang la khóc vì hoảng sợ và bắt đầu tưới xăng lên người nó. Ronan lại bật dậy nhưng gã Riemep lên đạn, dí thẳng vào trán Ronan nói. Tôi nhớ là đã bảo ông ngồi xuống rồi kia mà. Ezra bắt đầu la khóc om sòm. Điện thoại đây, ông Tober, hắn đẩy chiếc điện thoại qua bàn. Gọi đi, rồi chúng tôi sẽ đi. Gọi ngay bây giờ, tôi không thể. Ronan với hai tay run rẩy lên cao. Chúa ai, đừng, con, không thể, nhưng tôi biết Chúa còn đang bận. Ông Tauber à, gã giàn ông lắc đầu. Còn đứa trẻ này thì hoàn toàn vô tội. Thật đáng hổ thẹn khi phải làm cho nó đau đớn đến vậy. Chỉ vì một mớ quy tắc ngu xuẩn. Dầu sao thì để vợ ông chứng kiến việc này cũng chẳng hay ho gì. Phải vậy không, Ronan, gã đang giữ Ezra rút bật lửa. Ngọn lửa nhảy múa trên đầu chiếc bật lửa. Hắn đưa gần lại chiếc áo ướt đẫm xăng của thằng bé. Không, Edith hét lên, Ronan, đừng để chúng làm vậy. Vì Chúa, hãy làm tất cả những gì chúng bảo. Ronan, làm đi mà, Ezra gào thét, gã đàn ông đưa chiếc bật lửa lại gần hơn nữa. Gã rìa mép đẩy chiếc điện thoại ra trước mặt Ronan và nhìn anh chăm chăm. Thích thú chứ, ông Tauber, quên những quy tắc khốn kiếp đó đi. Nhấc điện thoại lên đi. Cách chương.